Đế sư xuất sơn, chương 493, gặp chuyện. Góc chuyện audio.com. Vào ngày thứ hai, hai tin tức chấn động toàn bộ đảo Thanh Loan lập tức truyền ra khắp hòn đảo. Đầu tiên, Vũ Khôn, người giàu nhất trên đảo Thanh Loan, được phát hiện chết quỳ trong nhà. Bên cạnh xác chết còn có một chiếc mã thông báo bằng gỗ màu đen. Vô số chuyên gia cảnh sát đã được cử đến, nhưng đều không thể nghĩa được ý nghĩa của tấm bảng gỗ đó là gì. Thứ hai, Cao Tuấn Hùng, thị trưởng của thành phố Bắc Thái, trong giấc ngủ bị người ta chặt đầu, thêm mười mấy người lãnh đạo cấp cao của nước Đại Phong cũng đều chết trong khi ngủ. Có hàng trăm lính canh trong dinh thự của thị trưởng thành phố, nhưng không ai nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Sau khi biết được hai tin tức này, ánh mắt của mọi người đều hướng về thành phố Đại Hùng. Một tuần sau, sẽ là ngày tranh cử người cầm quyền tiếp theo. Vào lúc này, trong ba ứng cử viên, hai người đã chết, ai là người có lợi nhất? Đương nhiên là ứng viên cuối cùng. Tuy nhiên, đảo Thanh Loan đã phải vô số chuyên gia và học giả. Và thậm chí nước Đại Phong cũng đã cử các thám tử nội địa hàng đầu của mình. Nhưng đối với cái chết của Vũ Khôn và Cao Tuấn Hùng, không có bất kỳ dấu vết nào của bất kỳ mối quan hệ nào với Quách Khế Minh. Còn Kiều Trấn Nam và Tưởng Huy khi biết được tin tức cũng vô cùng kinh ngạc. Khi nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Diệp Phùng, tựa như đã biết trước kết quả từ lâu, sự kinh ngạc trong lòng đột nhiên biến thành một sự kính nể. Trong lòng bọn họ âm thầm có quyết định, thà làm thù địch với vua, cũng không dám chọc giận, để sư một chút. Sau đó, dưới sự nỗ lực của Kiều Trấn Nam và Tưởng Huy, Quách Khế Minh đã nhanh chóng thu phục được lòng dân trong toàn bộ đảo Thanh Loan. Ngay cả khi các thế lực đứng sau Cao Tuấn Hùng và Vũ Khôn muốn giới thiệu một ứng cử viên khác, cũng không kịp thời gian. Một tuần sau, Quách Khế Minh được bầu mà không có bất kỳ sự hồi hộp nào. Điều đầu tiên ông ta làm sau khi trở thành một người nắm quyền là bắt đầu trục xuất các gián điệp và kẻ ác của nước Đại Phong trên đảo Thanh Loan. Sau đó, ông ta trình ý định quay lại với quan chức Thiên Triều. Ngay giây phút đầu tiên nhận được ý định quay trở lại, những người bảo vệ thành phố Đại Nam, chỉ cách nhau một vịnh, dưới sự lãnh đạo của Trần Nhất Trung, đã mạnh mẽ tiến vào đảo Thanh Loan. Nhưng Diệp Phùng lúc này đã trở về Kinh Đô, một gia đình ba người đến đất nước giàu có nhất thế giới. Ả Rập, mặc dù đã hoàn thành các điều kiện của Hồ Lão, người đứng đầu Thiên Triều, theo như thỏa thuận, Diệp Phùng có thể biết được bí mật về sự biến mất đột ngột của Giang Hạ Hàn. Nhưng anh đã đợi lâu như vậy, anh cũng không ngại chờ đợi thêm một chút thời gian nữa. Bởi vì hiện tại, còn có việc quan trọng phải làm. Mục đích của chuyến đi đến Ả Rập này của anh, chính là Tam Hoàng tử A Minh Hãn mời anh đến một chiếc máy bay chở khách bình thường, từ từ hạ cánh xuống sân bay Ả Rập. Một người đàn ông và một người phụ nữ, cộng với một cô gái nhỏ xinh đẹp, một gia đình hạnh phúc ba người, từ từ bước đến. Sự xuất hiện của ba người lập tức gây náo loạn. Người đàn ông có vẻ bình thường và không có gì đặc biệt. Nhưng người phụ nữ bên cạnh anh, với dáng người mảnh khảnh và ngoại hình hấp dẫn, giống như một tiên nữ phương Đông, ngay lập tức thu hút sự chú ý của một đám đông người nước ngoài. Cô gái nhỏ bên cạnh tuy còn nhỏ nhưng đã dần lộ rõ diện mạo mỹ nhân vô song trong tương lai. Nhìn ánh mắt tham lam của đám người bên cạnh, người đàn ông dường như đang đánh dấu chủ quyền, ôm lấy eo thon của người phụ nữ, khóe miệng nhếch lên một đường vòng cung. Bà xã, sức hấp dẫn của em thật là tuyệt, nhìn đám đàn ông Ả Rập đầy dâu này, nhìn thấy em giống như sói nhìn thấy cừu. Người phụ nữ giấu mặt cười tinh quái nói, vậy thì anh phải để ý em cho kỹ, bị nếu bị bắt mất là anh không còn vợ nữa đâu. Ba cũng phải chú ý tới con nữa. Giọng nói non nớt của Thi Nguyệt vang lên, con cũng rất đáng yêu, nếu con bị bắt đi, ba sẽ không còn con gái nữa đâu. Người đàn ông bật cười, choàng tay qua cánh tay Hà Tổ Nghi, một tay bế Thi Nguyệt lên, dùng một lực nhẹ, dùng giọng nói độc đoán nói, đừng lo lắng, hai bảo bối của Diệp Phùng, cho dù là thiên vương đến đây, cũng không thể cướp mất được. Sau hơn một tháng ở đảo Thanh Loan, hai người đoàn tụ sau thời gian dài vắng bóng. Diệp Phùng đã đưa Hà Tấu Nghi và Thi Nguyệt đến vùng đất chủ phú này với danh nghĩa đồng hành cùng gia đình. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Vừa bước ra khỏi cổng sân bay, anh liếc mắt nhìn sang. Dưới bầu trời xanh mây trắng là vô số tòa nhà cao tầng sừng sững. Trên đường phố, các loại xe thể thao hạng sang hiếm thấy ở trong nước đang phi nước đại. Ở đất nước phụ thuộc vào dầu mỏ mà nổi tiếng thế giới này, nhiều người đã dựa vào sự ban tặng của vùng đất này và tận hưởng những thứ xa hoa nhất thế giới. Ả Rập có thể không phải là thánh địa du lịch, nhưng nó chắc chắn là thiên đường mua sắm. Ở đây, chỉ cần bạn có tiền, không có thứ gì xa xỉ mà bạn không thể mua được. Diệp Phùng vuốt tóc Hà Tấu Nghi và nói, Tấu Nghi, chúng ta sẽ dừng chân đầu tiên ở đâu? Hà Tấu Nghi lười biếng vươn vai, lộ ra một mảnh trắng nõn da thịt. Đến Ả Rập, đầu tiên đương nhiên là phải đi mua sắm. Quả nhiên, mua sắm là bản chất đã in sâu vào xương cốt của phụ nữ. Diệp Phùng cười nhẹ, vỏ vô ví, vợ đã có lệnh, sao chồng dám cãi chứ? Đi nào, ngay khi cả ba người chuẩn bị bắt taxi đến trung tâm thương mại. Đột nhiên, một vài chiếc xe thể thao gầm rú chạy đến bao vây Diệp Phùng và Hà Tấu Nghi. Sau đó một giọng nói vô cùng kiêu ngạo vang lên từ phía sau. Người đẹp đến từ phương Đông, chào mừng em đến với đất nước xinh đẹp này. Nhìn về phía phát ra tiếng nói, một người đàn ông trẻ hơn 20 tuổi, mặc trang phục truyền thống của Ả Rập, đi thẳng về phía Hà Tấu Nghi đang đứng ở sân bay. Bước đến bên họ, anh ta phớt lờ Diệp Phùng đang ở bên cạnh cô và nhìn Hà Tấu Nghi với vẻ mặt rực lửa. Sau đó anh ta bày ra vẻ lịch lãm, nói bằng giọng phổ thông cứng ngắc, cô gái phương Đông xinh đẹp. Cảm ơn Chúa đã đưa em đến với mảnh đất tuyệt vời này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy em, anh đã bị vẻ đẹp của em thu hút, không kìm được lòng. Vì vậy, tôi, Simus, một tử tước cao quý của Ả Rập, mời cô gái xinh đẹp đi ăn tối cùng anh. Được không? Simus rất tự tin, bởi với vẻ ngoài trẻ trung, điển trai cùng với địa vị quyền quý, giàu có. Hiếm có phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh ta. Đặc biệt là với phụ nữ từ phương Đông, đó lại càng là một sức hấp dẫn chết người. Nhưng trước khi anh ta nghe thấy lời nói của Hà Tấu Nghi, một giọng nói trêu chọc đột nhiên vang lên bên tai anh ta. Tấu Nghi, chúng ta đã gặp một kẻ ngốc sao? Khách chương.